Nữ hiệp chậm đã. Chương 70, Phi Thiên Giường Lang Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Kinh Đường đưa mắt lên nhìn về phía Lạc Ngưng. Bất đắc dĩ nói. Khắp nơi trong Hắc Nha đều là cao thủ. Ta muốn học khinh công còn không phải đơn giản sao? Người đồng ý dạy ta một môn võ nghệ. Không dạy khinh công vậy thì phải dạy cái khác. Ta cảm thấy Chiêm Vân Thập Tứ Thủ phi thường lợi hại. Người giao tất cả cho ta cũng được. Người nghĩ hay lắm. Chiêm Vân Thập Tứ Thủ là đỉnh tiêm võ học nội gia mà Lạc Ngưng lấy được từ Ngọc Hư Sơn. Là thứ đứng hàng thứ 6 thiên hạ mà Tuyền Cơ chân nhân khai sáng. Thuộc về tuyệt chiêu áp đáy hòm. Nếu Dạ Kinh Đường hiểu quy củ, nói không chừng nàng sẽ tự mình truyền thụ. Nhưng tiểu tặc vô sỉ này lại chiếm hết tiện nghi trên cơ thể nàng. Nàng còn đem tuyệt học của mình truyền cho hắn. Thế không phải là nối giáo cho giặc à, Lạc Ngưng ta nói một là một. Người muốn học khinh công, ta dạy ngươi cũng được. Nhưng mà khinh công của ta không phải đơn giản, chỉ có thể mang ngươi nhập môn. Về sau tiến bộ như thế nào? Chính ngươi suy nghĩ, có bản tâm đắc của Lục Tiệt Vân ở đây. Về sau hẳn là ngươi có thể đạt được một chút thành tựu. Không có vấn đề, khinh công không phải đơn giản chỉ là chạy nhảy, mà là một loại võ học. Thân pháp chém giết, ẩn tàng, đạp thủy lăng ba khi đi đường, đều thuộc về loại hình khinh công. Muốn học được thì cũng khá phức tạp. Dạ Kinh Đường cũng không nóng vội. Buông sách nhỏ xuống, lại lấy ra Minh Long Đồ, dò xét. Thứ này có thể chép ra hay không? Lạc Ngưng trực tiếp im lặng. Nếu là Minh Long Đồ có thể vẽ, chỉ sợ người nào lấy được đã lập tức tìm một cái công xưởng in ấn ra mấy vạn phần. Phân phát cho quần hùng giang hồ rồi. Để tránh việc hoài bi vô tội, thất phu có tội bị người đuổi giết. Đồ vật này không thể vẽ, mà lại 10 phần huyền diệu. Rất khó dạy giống như là công pháp bình thường. Bình thường đều phải tự mình lĩnh hội. Dạ Kinh Đường hơi có chút ngoài ý muốn. Lạc nữ hiệp biết thứ này luyện thế nào không? Lạc Ngưng biết một chút. Nhưng sự tình Bình Thiên giáo chủ giấu Minh Long Đồ cũng là tuyệt mật giang hồ. Không thể nói lung tung. Lấy ngộ tính của Dạ Kinh Đường, chỉ sợ không bao lâu sẽ tự mình suy nghĩ ra được cách lĩnh ngộ. Thế nên nàng lạnh lùng nói. Ta sao lại biết được? Chính ngươi tự suy nghĩ đi. Dạ Kinh Đường khẽ vuốt cằm. Vừa đi vừa về dò xét Minh Long Đồ không thể phá vỡ. Vật này đao kiếm khó cắt. Lại không có cách nào phục chế. Không có cách nào chia phần. Chờ ta suy nghĩ ra được biện pháp, lại đem công pháp dạy cho ngươi. Ngươi không có ý kiến chứ? Lạc Ngưng sững sờ. Truyền ngôn rằng sau khi học được Minh Long Đồ, có thể độc bá thiên hạ, vũ hóa trường sinh. Tiểu tặc ngươi bỏ được mà dạy ta sao? Dạ Kinh Đường hơi buông tay. Ngươi và ta cùng một chỗ đắc thủ. Lạc nữ hiệp không nghĩ muốn một mình độc chiếm. Chẳng lẽ lại cảm thấy ta sẽ không nói đạo nghĩa mà độc chiếm sao? Ta cầm mà không cho ngươi nghiên cứu, là bởi vì ngộ tính ngươi thấp. Thời gian nghiên cứu chắc chắn lâu hơn ta. Còn dễ dàng dẫn tới họa sát thân cho ngươi. Lạc Ngưng cảm thấy lời này là xem thường nàng. Nhưng lúc đó học chú nhan đồ của Bình Thiên giáo chủ, nàng xác thực mất ăn mất ngủ suy nghĩ non nửa năm. Đến Bình Thiên giáo chủ cũng phải nhíu mày. Nàng muốn học kỳ môn bí thuật, nhưng cũng không muốn vì trí bảo mà tranh đoạt với tiểu tặc vô sỉ này. Không tiếp tục nói nữa. Nàng đứng dậy đi vào trong phòng, bày ra tư thế tiên tử tiên khí bồng bềnh. Đứng dậy, ta dạy cho ngươi khinh công. Khi còn bé ngươi đã luyện chạy cự ly dài, chính là phác họa cho khinh công. Chỉ là không biết phương pháp vận khí, mới để lực bộc phát kinh người. Nhưng chạy không nhanh, nhảy không cao, cố gắng học tập, ta không dạy lần thứ hai. Dạ Kinh Đường cất bảo vật đi, xoay người quay lại, đi tới gần chăm chú quan sát. Chim béo canh gác ngoài cửa, thấy hai người xong việc, cũng nhảy lên trên mặt bàn. Ánh mắt trông mong, hình như đang suy nghĩ rằng khi Đường Đường luyện thành khinh công thì có bay cao hơn nó không? Cơ sở của khinh công chính là khinh thân chi pháp. Khí thăng thì người sẽ nhẹ như yến, vô thanh vô tức, ngược lại cũng như thế. Khi dồn khí thì thân nặng ngàn cân, cũng chính là tuyệt chiêu thiên cân trụy trên giang hồ. Nhưng mà người bình thường không có khả năng đồng thời học được hai cái. Như vậy sẽ dễ dàng đau cơ thể. Nếu như ngươi chăm học khổ luyện, dựa vào ngộ tính thì hẳn là có thể đồng thời nắm giữ. Lạc Ngưng tách hai chân ra, tay đặt vào eo, tạo ra tư thế tấn rất đẹp, chăm chú giảng giải pháp môn của khinh công. Dạ Kinh Đường ở bên cạnh cũng bắt chước động tác, chăm chú lắng nghe. Sau đó, nửa khắc đồng hồ sau, xoạt, trong đêm mưa, nóc nhà khách sạn bỗng nhiên truyền ra ồn ào. Một cái vết thủng tạo thành trên mái, một cái nam tử khuôn mặt tuấn lãng từ trong mảnh ngói nhô ra nửa người trên, bị mưa to đập vào mặt, nửa thân thể còn tại phía dưới. Ánh mắt kinh dị, công pháp tốt, chim béo cũng bay lên nóc phòng, rơi xuống trên bờ vai hắn, nâng lên cánh, giúp Đường Đường che mưa. Như ông cụ non mà, chít chít, hai tiếng, giống như đang nói thầm, còn không có nhảy cao bằng chim, không có gì hay ho, mà trong phòng. Lạc Ngưng ngước khuôn mặt như hoa lên, nhìn Phi Thiên Đường Lang phóng lên tận trời, sau đó treo ở nóc nhà như thắt cổ, trong ánh mắt mang theo tia khiếp sợ. Người dùng khí lực lớn như vậy làm gì? Mà trong khách sạn, cũng truyền tới vài tiếng ồn ào. Hai vị khách quan, các ngươi vật lộn làm sao cũng không quan trọng. Sáng mai bổ sung tiền sửa nóc nhà, không thì ta sẽ báo quan, ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt có ngủ hay không? Ngươi còn không biết xấu hổ ồn ào cái gì? Ngươi xem người ta kia, ngay cả nóc nhà cũng bị đục thủng, ngươi lại chỉ được một lúc. Ngươi, đừng giả bộ chết cách trương.